1209, phần tịch thiên đao chém. Phong hòa thượng cũng gật gật đầu nói, cái này ngược lại là thật sự, Lục Vũ dường như chưa từng có đã lừa gạt người, hắn nói cũng được sự tình, tuy dưới cái nhìn của chúng ta vô cùng không có khả năng, thế nhưng là hắn có thể làm được, cái này không thể không khiến người bội phục. Bên kia Long Phi cùng Lục Khang thấy như vậy một màn, lập tức bắt đầu vỗ tay bảo hay. Chớ nhìn hắn ngủ say như thế lâu, thế nhưng công lực tốt nhất như cũng không có lui bước, một đao này cùng năm đó trình độ giống như lúc, tuyệt không chênh lệch. Vậy đương nhiên, tại chúng ta Thiên Tà Tông trong, có thể hắn chỗ sánh ngang gần như không có bao nhiêu người, coi như là tại năm đó, cũng có rất nhiều cao thủ đã thành vì một đao phía dưới vong hồn. Không sai, loại đao pháp này tinh túy chính là tạp đi lên phổ thông, trên thực tế bên trong lại đại hữu văn trường có nhiều bí ẩn, những cái kia so với tóc kia còn muốn thật nhỏ đao khí chỗ nào cũng có, cho nên phòng ngự kết giới cái gì nha căn bản vô dụng. Bất quá này cũng qua rồi một đoạn thời gian, tại sao bên trong còn không có xuyên ra tới tiếng kêu thảm thiết đâu, này không có cái gì nha biến cô a, cái này không cần lo lắng, gần như không ai có thể trốn qua một đao này, sở dĩ không có truyền ra tiếng kêu thảm thiết, có thể là bởi vì trong tại phòng ngự người ở bên trong đã bị cắt thành thịt nát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra a. Lâm Chí Văn đang nhìn đến Lục Vũ muốn ngạnh kháng chính mình một đao thời điểm, trong nội tâm âm thầm mắng chửi đối thủ trước mắt ngu xuẩn. Bất quá đao khí bao phủ đi qua sau khi, bình thường hiện tượng là, phòng ngự kết giới sẽ bị trong chớp mắt phá vỡ, người ở bên trong hội chịu được hàng vạn con kiến thực cốt thống khổ, cuối cùng nhất bị chôn sống tra tấn đến chết. Thế nhưng, tông chủ có mệnh, muốn bắt sống, cho nên Lâm Chí Văn muốn dùng một chiêu này trước đem đối thủ trước mắt khống chế được, đợi đem hắn tra tấn hôn mê sau khi, lại đem đao khí thu trở lại, như vậy liền không đến mức làm bị thương tánh mạng của hắn, đồng thời cũng giải quyết hết một cái phiền phức. Nhưng là bây giờ đã qua một đoạn thời gian, cũng không nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết âm, cũng không có cảm giác được đối phương phòng ngự kết giới có phá toái ý tứ. Ngay tại Lâm Chí Văn đang tại buồn bực thời điểm, tại đao khí bên trong bao quanh Lục Vũ theo tay vung lên, phịch một tiếng trầm đục, xung quanh hắc sắc đao khí đã bị kiếm khí trô bắn ra. Thấy như vậy một màn, Lâm Chí Văn trong nội tâm nhất thời cả kinh, từ trước đến nay không nghĩ qua, đối phương có thể phòng ngự ở này của mình một đao, vội vàng dưới chân hướng xuống đất một chút. Thân thể tăng lên đến không trung, trong tay hắc sắc trường đao trên đao khí bị liên tục huy xuất, mang theo một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng. Đao khí rơi trên mặt đất thời điểm, lập tức trên mặt đất tạc xuất một cái hố sâu, nhìn qua huy lực nếu so với một cái cỡ nhỏ thiên thạch còn cường hãn hơn. Lục Vũ như cũ vẻ mặt bình tĩnh, bên cạnh vác tại phía sau, tay phải cầm thiên ngân kiếm, đem trước mặt công tới hắc sắc đao khí, nhao nhao đánh nát, nhìn qua hết sức nhẹ nhõm, giống như là tại làm một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, không yên lòng. Thấy như vậy một màn, Long Phi cùng Lục Khang hai người thấy như vậy một màn, trong nội tâm thoáng có chút kinh ngạc, nhất là Lục Vũ trong tay thanh kiếm này, tại vừa rồi thời điểm, hai người rõ ràng không nhìn thấy thanh kiếm này tồn tại, lại còn ở trên người Lục Vũ cũng không có bất kỳ không gian ba động, điều này nói rõ trên người Lục Vũ cũng không có không gian trang bị, cũng chính là hắn không có không gian chữ vật cao y tu y hoặc là giới chỉ. Thế nhưng là thanh kiếm này là từ cái gì nha, địa phương tới đây này tổng không thể nào là cứ thế xuất hiện a, ta thế nào cảm thấy tiểu tử này trong tay thanh kiếm này có chút kỳ quặc đâu, này ta dường như cũng không có ở trên người hắn phát hiện bất kỳ không gian ba động, cũng chính là tiểu tử này trên người cũng không có không gian trang bị, bảo khố chữ vật không gian giới chỉ. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chẳng lẽ vật này là hắn luyện chế ra pháp bảo sao, bất quá xem ra lại không quá như, này không biết tiểu tử này là từ cái gì nha địa phương đem kiếm làm ra. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn dường như rất nhẹ nhàng bộ dáng, Lâm Chí Văn mỗi một đao, đao khí đều vô cùng lăng lệ, làm cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác, thế nhưng dường như tại đây tiểu tử trước mặt cũng không thể cấu thành uy hiếp. Ta cũng như thế cho rằng, đúng rồi, ta phát hiện một vấn đề, từ trên cái tinh cầu kia ta liền phát hiện, tiểu tử này kiếm khí dường như có chút không thích hợp, trong cảm giác dường như xen lẫn cái gì nha đồ vật đồng dạng. Xen lẫn đồ vật, xen lẫn cái gì nha đồ vật đâu, này ta cũng không nói lên được. Đây chỉ là một loại cảm giác, cho nên ta cảm thấy được kiếm khí của hắn không tầm thường. Khó trách hắn có thể cùng Lâm Chí Văn ghép thành cái dạng này, nguyên lai kiếm khí của hắn có vấn đề, chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ ai trước, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhìn kỹ hắn nói, nếu như chúng ta bây giờ liền xuất thủ, Lâm Chí Văn chắc chắn cảm thấy chúng ta vướng bận, cho nên vẫn là chờ một chút tương đối khá. Giữa không trung Lâm Chí Văn, một bên huy vũ lấy trong tay trường đao, lông mày lại vượt nhăn càng chặt, cảm thấy trước mặt người này dường như căn bản không đem mình làm chuyện quan trọng, chỉ là tùy ý đối đãi, thế nhưng là đao pháp của mình hết sức lăng lệ, mỗi một lần cùng người đối chiến thời điểm, đều biết đem người trọng thương, nhất là một chiêu này, lần nào cũng đúng. Thế nhưng là tại sao trước mặt người trẻ tuổi này vậy mà như thế nhẹ nhõm đang tiến hành phòng thủ đâu này, khó đến ngủ say nhiều năm sau khi công lực của ta lui bước hay sao? Lục Vũ một bên phòng thủ, vừa hướng không trung Lâm Chí Văn nói, lư cờ công kích của ngươi bị giới hạn sao, thật sự là quá yếu. Nói xong, Lục Vũ một kiếm phách chạm đem vài đạo hắc sắc đao quang đánh nát sau khi, trở tay chính là một kiếm, đột nhiên, một đạo thô to màu lam nhạt kiếm khí nhanh chóng hướng phía không trung Lâm Chí Văn vọt tới. Lâm Chí Văn trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp, căn bản cũng không có nghĩ đến qua Lục Vũ hội dưới loại tình huống này tiến hành phản kích, thế nhưng tại kiếm khí cận thân trong chớp mắt, trong lòng Lâm Chí Văn đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi, ngoại trừ lần trước tông môn đại chiến sau khi, loại cảm giác này dường như không còn có xuất hiện qua. Là hiện tại đến xem, loại này cảm giác sợ hãi vô cùng rõ ràng, hoàn toàn là từ trước mắt trên thân người này chỗ mang cho chính mình, cho nên thân kinh bách chiến Lâm Chí Văn thân thể rồi đột nhiên vừa chuyển, trong tay trường đao lập tức bảo vệ quanh thân. Làm được một tiếng, Lâm Chí Văn lập tức cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, toàn thân phảng phất điện giật đồng dạng, thân thể cũng bắt đầu bay ngược ra ngoài, vội vàng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đem thân thể khống chế được, đứng ở trong hư không, bình tĩnh một chút trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Lâm Chí Văn thái độ bắt đầu nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, đây là hắn lần đầu tiên hoài nghi năng lực của mình, tuy trước kia cũng là gặp được qua tình huống như vậy, thế nhưng lúc đó đều là chính mình gặp so với chính mình cảnh giới cao hơn rất nhiều cao thủ. Cho nên mới phải có loại cảm giác này, thế nhưng hiện tại bất đồng, trước mắt tu vi của người này cùng chính mình là giống nhau, coi như là hắn chỗ công pháp tu luyện còn cao hơn tự mình cấp một ít, thế nhưng cũng không đến mức cao hơn như thế nhiều ba thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, chính mình dường như là một cái vừa mới hội cầm lấy vũ khí tiểu hài tử tại cùng một cái kiếm đạo cao thủ quyết đấu đồng dạng, bị đối phương chơi xoay quanh, loại tình huống này cũng có chút không quá. Bình thường a nghĩ vậy, Lâm Chí Văn lập tức vận khởi trong cơ thể tất cả chân nguyên, nhất thời quanh thân trên dưới hắc khí càng thịnh, thậm chí ngay cả trong hai mắt cũng bắt đầu liền càng thâm thúy hơn hắc ám, phảng phất là trong địa ngục cái ác quỷ bị phong xuất. Thấy như vậy một màn, Long Phi cùng Lục Khang hai người nhất thời trong nội tâm cả kinh. Lâm Chí Văn loại trạng thái này rất ít thấy, nếu không phải gặp được vô cùng địch nhân cường đại, bằng không mà nói, hắn định sẽ không như thế liều mạng. Long Phi lập tức đối với Lâm Chí Văn hô, ngươi đã quên tông chủ nói qua với chúng ta cái gì nha, sao lần này chúng ta muốn bắt sống, nếu như không cẩn thận nếu như giết bọn họ, tông chủ chắc chắn trách tội chúng ta. Lục Khang cũng đi lên trước, nói với Lâm Chí Văn, đúng vậy à, nếu như tông chủ lão nhân ra ông ta trách tội xuống, chúng ta đều biết chịu nghiêm trọng trách phạt. Trách nhiệm này chúng ta thế nhưng là gánh chịu không nổi. Nghe xong hai người, Lâm Chí Văn lập tức hét lớn, đã đủ rồi, hai người các ngươi đồ đần, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao trước mắt người này cũng không có ngươi thấy được như vậy yếu, thậm chí hắn so với chúng ta bất cứ người nào đều muốn mạnh mẽ, nếu như chúng ta lại khinh địch, chắc chắn trở thành dưới kiếm của hắn vong hồn, hai người các ngươi tránh ra, ta tới thu thập hắn, cho dù đem giết chết, tông chủ trách tội, ta cũng sẽ một người gánh chịu. Nghe xong lời của Lâm Chí Văn sau, Long Phi cùng Lục Khang quay đầu lại nhìn đứng ở đằng xa Lục Vũ, trong nội tâm như cũ đối với Lâm Chí Văn cách làm hết sức không hiểu, rõ ràng vừa rồi hai người chính là đang tiến hành thăm dò, dường như cũng không có làm ra quá lớn động tĩnh. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Chí Văn cử động lập tức đem loại này loại chiến đấu kéo hướng gay cấn, không nên liều cái ngươi chết ta sống không thể chưa, tuy bọn họ biết Lâm Chí Văn hảo thắng tâm đặc biệt mạnh mẽ, nhưng lại từ trước đến nay cũng không nghĩ tới qua hắn như thế làm. Thế nhưng lấy Lâm Chí Văn bây giờ trạng thái đến xem, coi như là hai người liên thủ tiến hành ngăn trở cũng là vô dụng, hay là vọt đến một bên, miễn cho bị ngộ thương đến. Đứng ở trong hư không Lâm Chí Văn, nhìn trước mắt Lục Vũ, khí thế trên người đang tại không ngừng tăng vọt, lại còn đã đạt tới cực hạn. Lâm Chí Văn mở miệng nói với Lục Vũ, có thể khiến ta dùng ra tuyệt chiêu người không nhiều lắm, ngươi đầy đủ kiêu ngạo, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, Lâm Chí Văn hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở chuôi đao. Thân thể bắt đầu ở không trung không ngừng xoay tròn, nhất thời, xung quanh hắc sắc khí tức dường như bắt đầu thiêu đốt lên, xung quanh chân không trung lập khắc phóng xuất ra một cô nóng bỏng, làm cho người ta không dám gần phía trước. Phần tịch thiên đao chém. Một tiếng uống, thanh âm chấn toàn bộ mặt trăng đều bị run rẩy, Lâm Chí Văn quanh thân hắc sắc khí tức bắt đầu nổi lên biến hóa, lập tức biến thành hắc sắc hỏa diễm, lưỡi đao phía trên cũng là hắc viêm cuồn cuộn, xung quanh nhiệt độ nhất thời bắt đầu tăng vọt. Xung quanh một ít tảng đá cũng đã chịu không được này nóng bỏng nhiệt độ mà sụp đổ ra. Lục Vũ nhìn không trung Lâm Chí Văn, hơi hơi gật gật đầu nói, giao thủ hơn 10 chiêu, tại đây chiêu còn xem như điểm dạng, bất quá vẫn là chưa đủ nhìn. Nói xong, Lục Vũ đem Thiên Ngân kiếm hướng phía không trung hất lên, Thiên Ngân kiếm tự động tại Lục Vũ bốn phía bắt đầu lượn vòng, sau khi, trong tay Lục Vũ bắt đầu kết ấn, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, vô số tử sắc hỏa diễm bắt đầu ở đỉnh đầu của Lục Vũ hình thành, lại còn tại đây hỏa diễm xung quanh không ngừng có tử sắc dòng điện tuôn động.